LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1467, chương 1467, đêm khuya băng đảng đua xe. Thế nào? Trầm Mộc Khả bên này khuôn mặt kỳ quái. Vừa rồi điện thoại đều nhanh yếu điểm đến quay số điện thoại. Ai ngờ lại bị Tô Minh cho kéo lại. Cái này khiến Trầm Mộc Khả đặc biệt không hiểu. Thế là Trầm Mộc Khả liền ngừng động tác của mình. Mở miệng nói một câu. Không phải ngươi để cho ta gọi điện thoại về sao? Khụ khụ, một câu đem Tô Minh cho hỏi có chút lúng túng. Tô Minh cũng không thể thừa nhận là bản thân sợ rồi a hát. Thế là Tô Minh liền mở miệng nói ra. Ta cảm giác, thời gian này điểm, thúc thúc A-di nên đều ngủ cảm giác. Người gọi điện thoại hồi đầu lại đánh thức bọn họ. Đáng sợ không tốt lắm đâu. Nhưng nếu là không được gọi điện thoại trở về, cha mẹ ta không biết ta đêm nay đi đâu. Quay đầu lo lắng làm sao bây giờ. Trầm Mộc Khả tự hồ rất muốn gọi điện thoại trở về nói một tiếng. Nghe Tô Minh gọi là một cái nhức cả trứng nha. Nào có tại bên ngoài qua đêm còn không phải gọi điện thoại về nhà. Đây không phải tại vô duyên vô cớ cho Tô Minh gia tăng áp lực nha. Thế là Tô Minh liền nói thẳng. Mộc Khả, người nghĩ một lần, người đều lúc này không trở về. Cha mẹ ngươi vì sao còn không có gọi điện thoại tới thúc? Cũng là bởi vì hai người bọn hắn biết rõ ngươi là cùng ta cùng đi ra. Đối người của ta phẩm rất yên tâm. Cho nên căn bản liền không lo lắng ngươi. Đoán chừng lúc này đã sớm ngủ thiếp đi. Tô Minh cưỡng ép giải thích một làn sóng. Đồng thời cho trên mặt của mình thiếp một tầng kim. Trầm Mộc Khả suy nghĩ một chút tựa hồ đích thật là cái bộ dáng này. Nếu là trước kia nàng cái giờ này còn không có trở về. Đoán chừng sớm cũng đã bắt đầu gấp gáp. Thế nhưng là lần này ba mẹ nàng lại vô cùng bình tĩnh. Thậm chí ngay cả một chiếc điện thoại cũng không đánh. Trên thực tế thật đúng là bị Tô Minh cho đoán trúng. Trước đó hơn 10 giờ đêm thời điểm, Lưu Quế Lan xem xét Trầm Mộc Khả còn chưa có trở lại. Đã không chịu nổi sắp ngủ nàng. Liền nghĩ gọi điện thoại hỏi một chút lúc nào trở về. Ai ngờ một bên Trầm Lập Quân lại mở miệng nói ra. Ngươi làm gì chứ? Gọi điện thoại cho Mộc Khả nha. Đứa nhỏ này làm sao bây giờ còn chưa trở về? Sẽ không xảy ra chuyện gì à? Lưu Quế Lan còn là có chút bận tâm. Hoặc có lẽ là đương gia trường cũng là dạng này. Trầm Lập Quân không khỏi liếc nàng một cái. Sau đó mở miệng nói ra. Ngươi có phải hay không ngốc? Cùng Tô Minh cùng đi ra. Có thể xảy ra chuyện gì? Đã trễ thế như vậy ngươi còn gọi điện thoại làm gì? Không trở lại liền không trở lại chứ. Tất cả mọi người là người trưởng thành. Chớ đừng nhắc tới giống Trầm Lập Quân cùng Lưu Quế Lan loại này ngươi từng trải. Trên cơ bản có mấy lời nghe xong liền hiểu. Thế là cũng liền không nói gì. Tương đương với chấp nhận. Lưu Quế Lan nghĩ thông suốt về sau. Ngược lại trong lòng mừng rỡ một lần. Đây nếu là ban đêm không được trở lại. Vậy đã nói rõ hai người bọn hắn tại bên ngoài qua đêm. Xem ra cùng Tô Minh quan hệ lấy được đột nhiên tăng mạnh bay vọt nha. Nghĩ thông suốt về sau Lưu Quế Lan ngược lại nở nụ cười. Đem điện thoại di động của mình đặt ở trên tủ đầu giường. Lập tức nói ra, người cũng đừng chơi điện thoại di động. Mau ngủ a. Mà Trầm Mộc Khả bên này suy nghĩ một chút. Tựa hồ Tô Minh nói còn cũng có lý. Bất quá nàng chỉ đồng ý phía trước một câu. Về phần đằng sau Tô Minh cái kia tự luyến mà nói. Liền hoàn toàn có thể không để ý đến. Được, vậy liền không gọi điện thoại rồi a hát. Trầm Mộc Khả bị Tô Minh cái này ba tấc không nát miệng lưỡi. Nói, rốt cục từ bỏ như vậy cái suy nghĩ. Thế là liền nói, vậy ngươi nói, buổi tối hôm nay không quay về, hai chúng ta ở đâu? Cái này, Tô Minh cũng liền ý muốn nhất thời nói một chút không trở về mà thôi. Cụ thể ở chỗ nào? Tô Minh cái nào nghĩ tới những vật này? Bất quá loại thời điểm này Trầm Mộc Khả đều ngoài ý liệu không được sợ. Cái kia Tô Minh khẳng định cũng không thể sợ nha. Nếu như sợ, vậy coi như mất mặt ném đại phát. Cho nên Tô Minh nói thẳng, dù sao cũng cấp bách. Cái này một con phố khác mặt cũng là quầy rượu. Ở chỗ này nào có chỗ ở. trước đi lên phía trước đi nhìn một chút a, ân, Trầm Mộc Khả bên này còn là đỏ mặt. Bất quá nếu như cũng đã quyết định, Trầm Mộc Khả cũng sẽ không sợ. Nữ hài tử một khi nghĩ thoáng, liền sẽ không để ý nhiều như vậy. Loại cục diện này là Tô Minh như thế nào cũng không nghĩ đến. Không nghĩ tới suy nghĩ cả nửa ngày cuối cùng đem mình cho bầy tiến vào. Cái này tốt, làm Tô Minh đâm lao phải theo lao. Nói đùa mở ra cuối cùng không tốt lắm kết thúc, liền có chút lúng túng. Nếu như Trầm Mộc Khả đêm nay không được trở về, vậy sau này đối mặt nàng phụ mẫu, Tô Minh coi như rất lúng túng. Loại chuyện này coi như không gọi điện thoại về, Lưu Quế Lan cùng Trầm Lập Quân đoán chừng trong lòng cũng là cùng gương sáng một dạng. Chẳng qua nếu như Tô Minh lúc này trực tiếp sợ, để cho Trầm Mộc Khả trở về, cái kia mất mặt coi như ném đi được rồi. Lấy Trầm Mộc Khả hiện tại cái này nghịch ngợm bộ dáng, không chừng có thể làm sao chào phúng Tô Minh đây. Để cho Tô Minh một đoạn thời gian rất dài đều không ngẩng đầu được lên cũng là có khả năng. Cái quái gì vậy? Không quay về liền không trở về. Ta một người nam còn có thể sợ không được. Tô Minh lập tức liền quyết định. Trong lòng tự nhủ hắn cái nam có gì phải sợ. Nếu như bị người cho đã biết còn không phải chê cười chết. Ra Monday quầy rượu ở tại quán rượu này một con đường về sau. Tô Minh liền bốn phía nhìn quanh. Vừa vặn chung quanh đây khách sạn nhà khách loại hình đồ vật. Vẫn thật nhiều. Tùy tiện tìm một nhà. Ban đêm liền có thể thực không trở về. Mộc Khả, nơi này khách sạn cái gì nhiều như vậy? Ngươi xem hai chúng ta đêm nay muốn ở đâu? Tô Minh cố ý như vậy hỏi một câu. Xem có thể hay không lại cho Trầm Mộc Khả chế tạo một chút áp lực. Nói không chừng Trầm Mộc Khả vừa rồi một mực là đang dáng chống đỡ đây. Nếu như chính mình hơi giật mình hù, nói không chừng liền có thể hù dọa đến. Nhưng ai biết cái này cũng không hù dọa đến Trầm Mộc Khả. Trầm Mộc Khả trực tiếp mở miệng nói một câu. Ta cũng không biết, theo, tùy ngươi a, mặc dù không có sợ. Bất quá nghe Trầm Mộc Khả lúc nói chuyện cái giọng nói này liền có thể đã hiểu. Trầm Mộc Khả còn là trong lòng ít nhiều có chút khẩn trương. Được Tô Minh cũng không nói gì. Đều đã nói như vậy. Hắn còn có thể nói cái gì? Trước kia cũng ở đây trong lòng huyễn tưởng qua cùng Trầm Mộc Khả lần thứ nhất. Thế nhưng là ảo tưởng như vậy nửa ngày. Cho tới bây giờ không nghĩ tới. Ngay tại đêm nay đột nhiên như vậy khả năng liền sắp xảy ra. Ông có thể ngay lúc này. Đột nhiên một chiếc xe gắn máy bỗng nhiên từ Tô Minh cùng Trầm Mộc Khả bên cạnh liền bỗng nhiên. Xông tới. Giống như là cùng nhau mũi tên tựa như. Tốc độ nhanh vô cùng. Bởi vì cùng Trầm Mộc Khả thiếp tương đối gần đi qua. Cho nên đem Trầm Mộc Khả còn làm cho sợ hết hồn. Trầm Mộc Khả bỗng nhiên liền kêu một tiếng. Tô Minh phản ứng cũng là thật mau. Lập tức liền đem Trầm Mộc Khả cho kéo qua đến rồi. Tay khoác lên Trầm Mộc Khả trên bờ vai. Còn tốt Trầm Mộc Khả thoạt nhìn cũng không có chuyện gì. Cái quái gì vậy? Mở nhanh như vậy muốn chết có phải hay không? Tô Minh trực tiếp cũng rất khó chịu mắng một tiếng. Đối với cái này loại cưỡi xe gắn máy giống như là không muốn sống người giống vậy. Tô Minh bình thường tại trên đường cái thấy được. Đều là vô cùng chán ghét. Bởi vì những người này đem xe gắn máy mở nhanh như vậy. Rõ ràng chính là đang tìm đường chết mà thôi. Không chỉ là đối với mình không chịu trách nhiệm. Trọng yếu hơn chính là bọn họ cũng là đúng mạng người khác không chịu trách nhiệm. P.S. Cảm tạ thư hữu, quái thúc thúc 10.000 thư tệ khen thưởng. Còn có cái khác ủng hộ các thư hữu của ta. Thương các ngươi sao sao đát. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.